Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1709, 6 lần lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1709, 6 lần lực lượng, Thánh Vương cũng chưa có, nhưng là Thánh Vương Thánh Nguyên, ngược lại là có một ít. Trương Nhược Trần nói, Ma Âm nói, cũng được thông qua a. Trương Nhược Trần cũng không có đem Thánh Nguyên xuất ra. Nói, những thánh vương kia thánh nguyên, ta có khác trọng dụng, không thể cho ngươi, tại chân lý thần điện, ngươi tự chăm chú tìm hiểu chân lý chi đạo, miễn cho về sau gặp được cao thủ chân chính, không cách nào cùng hắn chống lại, mà âm lộ ra khinh thường thần sắc, nói, chân lý chi đạo có trọng yếu như vậy sao, ta thế nhưng mà thực thánh hoa, tại cùng cảnh giới. Không sợ bất kể đối thủ nào. Trương Nhược Trần cười cười. Nói, ngươi là 5 bước thánh vương cảnh giới A. Ta bây giờ là 4 bước thánh vương. Ngươi nếu là có thể đủ ngăn trở ta một quyền. Ta sẽ thu hồi lời nói mới rồi. Hơn nữa cho ngươi 10 miếng thánh vương thánh nguyên. Một quyền, không sai. Một quyền, không sử dụng thời gian cùng không gian lực lượng. Đương nhiên không sử dụng. Mà âm mắt ngọc mày ngài cười. Chủ nhân, ta biết rõ ngươi rất cường đại. Nhưng ngươi cũng quá coi thường ta đi à nha. Ta hấp thu âm dương giới. Hắc ma giới. Vạn tà giới mấy trăm vị thiên tài thân thể cùng thánh hồn. Không chỉ có tu vi trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nhưng lại đã lấy được một ít đặc thù lực lượng. Tuy nói, ta là 5 bước thánh vương cảnh giới. Nhưng là... Chính thức đấu, mặc dù là 6 bước thánh vương cũng có thể đem chi đánh bại. Thậm chí là khiêu chiến 7 bước thánh vương. Đã, ngươi như vậy tự tin. Ta tựu cho ngươi kiến thức chân lý chi đạo lực lượng. Quỷ thần đến độ, ra tay là lạc thủy quyền pháp thứ 18 thức. Theo quyền pháp đánh ra, một sáng một tối lưỡng đạo cự đại hư ảnh hiển hiện ra. Tựa như một tôn thần linh cùng một chỉ lệ quỷ song hành. Uy thế tương đương kinh người. Ma âm đứng tại nguyên chỗ. Vui mừng không sợ. Cười nói. Chủ nhân quyền pháp hoàn toàn chính xác rất cường. Nhưng là dựa vào một quyền này. Đánh trả bất bại ta. Vậy sao? Trương Nhược Trần hỏi một câu. Lập tức hơn 6.000 đạo chân lý quy tắc. Dung nhập tiến quyền pháp. Lập tức Trương Nhược Trần trên người uy thế không ngừng kéo lên. Lơ lửng tại hai bên trái phải thần ảnh cùng quỷ ảnh. Trở nên càng cao hơn đại hòa ngưng thực. Ma âm khuôn mặt biến sắc. Một đôi cánh tay ngọc nâng lên. Hóa thành ngàn vạn căn dây leo. Dây leo bên trên. Lưu động lấy dày đặc lôi hỏa. Tản mát ra cường đại ma sát khí. Tựa như một mảnh che khuất bầu trời hắc vân, hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Ầm ầm, lưỡng cỗ lực lượng đụng vào nhau, mà âm đánh ra dây leo bị đều xé nát. Trương Nhược Trần hai cái thiết quyền, trùng trùng điệp điệp kích tại trên người của nàng, đem nàng đánh cho quảng đi ra ngoài. Tại thời khắc cuối cùng, Trương Nhược Trần đem 8 thành lực lượng đều thu hồi. Bởi vậy Ma Âm cũng không có thụ quá nặng thương thế. Ma Âm nửa quỳ trên mặt đất, che ngực, sắc mặt thống khổ mà nói. Khục khục, làm sao có thể, chủ nhân, lực lượng của ngươi như thế nào đột nhiên tăng trưởng gấp 5 lần nhiều. Căn bản không cách nào chống lại. Trương Nhược Trần nói, cái này là chân lý chi đạo lực lượng, có chút thời điểm. Có lẽ địch nhân của ngươi tu vi cảnh giới cùng chiến lực đều không bằng ngươi. Nhưng là hắn có thể điều động chân lý quy tắc. Có thể nghiền áp ngươi. Ma âm hỏi. Có thể trực tiếp hấp thu cùng cướp đoạt chân lý quy tắc sao? Có lẽ không thể. Trương Nhược Trần làm cho ma âm cắm rễ tại động thiên ở bên trong. Nếm thử hấp thu những đóa hoa kia ẩn chứa chất dinh dưỡng. Nhưng là. Lại dùng thất bại chấm dứt, căn bản không cách nào hấp thu đến chân lý quy tắc. Còn là tự mình tìm hiểu a, mà ngay cả Trầm Uyên cổ kiếm cũng đã tìm hiểu ra gần 100 đạo chân lý quy tắc. có thể điều động chân lý quy tắc, bộc phát ra nhân đôi lực lượng. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, ta có lẽ còn muốn tại chân lý thần điện tu luyện một năm tả hữu. Ngươi nếu là ở cái này một năm tìm hiểu đến 729 đạo chân lý quy tắc, ta liền cho ngươi một phần đại lễ. Chỉ có tìm hiểu ra 729 đạo chân lý quy tắc, thánh vương cảnh giới tu sĩ thi triển ra thánh thuật mới có thể bộc phát ra gấp 3 uy lực. Đương nhiên, một bước này cực kỳ gian nan, đến từ vạn giới tuyệt đại đa số thiên kiêu đều không thể làm được. Kinh nghiệm cái này một bài, mà âm đích thật là muốn tức giận phấn đấu. Liền hỏi, cái gì đại lễ, một kiện bảy diệu vạn văn thánh khí, có thể hay không nắm bắt tới tay, tự xem chính ngươi có đủ hay không cố gắng. Trương Nhược Trần đem ma âm thu hồi trong cơ thể, đi ra động thiên, đi vào chân lý thần điện tầng thứ hai trên quảng trường. Trông coi chân lý thần điện tầng thứ hai như cũ là Phong này cùng một vị khác thần truyền đệ tử. Bọn hắn nhìn thấy Trương Nhược Trần đi tới, đều là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Phong này hỏi, Phong Nham nói, ngươi đã vượt qua tầng thứ tư vùng biển, hẳn là đã lấy được đại lượng thời gian tu luyện, như thế nào không tiếp tục tại động thiên bên trong tìm hiểu tu luyện? Là có cái gì hoang mang sao? Mỗi tháng đều có chân lý thần điện đại thánh mở tọa đàm, giảng giải chân lý chi đạo. Nếu là ngươi có cần, ta có thể giới thiệu ngươi đi nghe giảng bài. Trương Nhược Trần chắp tay đối với Phong này hành lễ, nói, đa tạ Phong sư tỷ hảo ý, chỉ có điều, ta đã hiểu được Hoa Hải động thiên hai tầng cảnh giới, chuẩn bị đi thần điện tầng thứ ba nhìn xem. Hai tầng cảnh giới, ngươi cũng đã hiểu được. Phong này không cách nào giữ vững bình tĩnh, lộ ra kinh hãi. Một vị khác thần truyền đệ tử Nghiêm Thế Cử càng là có chút trợn mắt há hốc mồm, tựa như xem quái vật nhìn xem Trương Nhược Trần, hỏi, ngươi tu luyện ra bao nhiêu đạo chân lý quy tắc? 6561 nói. Trương Nhược Trần nói, cái này không có biện pháp giấu giếm, dù sao muốn đi chân lý thần điện tầng thứ ba tu luyện, nhất định phải trải qua kiểm tra đo lường mới được. Không có hiểu được Hoa Hải động thiên hai tầng cảnh giới, không thể đi thần điện tầng thứ ba. Đi theo ta kiểm nghiệm thoáng một phát. Phòng này vẫn còn có chút không tin, vì vậy mang theo Trương Nhược Trần đi vào chân lý bảo kính phía dưới, tiến hành kiểm tra đo lường. Trương Nhược Trần đi đến chân lý bảo kính phía trước, điều động xuất thể nội chân lý quy tắc, lập tức từng đạo tuyến văn tại mặt kính bên trên hiện ra. Xa xa, rất nhiều chân lý thần điện đệ tử đều đứng tại nguyên chỗ bất động, trong miệng phát ra từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm. Phong này đã trầm mặc sau nửa ngày, mới là mở miệng nói ra, ngươi cũng đã biết, rất nhiều đại thế giới lĩnh tụ đều không có ngươi cao như vậy chân lý chi đạo tạo nghệ, có thể hiểu được Hoa Hải động thiên hai tầng cảnh giới nhân vật đều là thanh danh hiển hách thế hệ. Hơn nữa, bọn hắn phần lớn tại chân lý thiên vực đã tu luyện 10 năm trở lên, thậm chí sự thành tựu của ngươi đã vượt qua rất nhiều thần truyền đệ tử. Trương Nhược Trần đối với cái này vẫn còn có chút hiểu rõ, ví dụ như âm dương giới lĩnh tụ Diễm Vương cùng Liên Hậu là hiểu được Hoa Hải động thiên hai tầng cảnh giới, thời điểm chiến đấu có thể bộc phát ra gấp 5 lần lực công kích lượng. Tại nửa bước thánh vương cảnh giới, tự vượt qua tầng thứ tư vùng biển vong khư, thì là hiểu được Hoa Hải động thiên tầng thứ nhất cảnh giới. Phong này không cần phải nhiều lời nữa, nói, ngươi bây giờ có thể đi chân lý thần điện tầng thứ ba tu luyện, thật là có chút chờ mong, ngươi còn có thể mang cho ta bao nhiêu kinh ngạc. Cáo từ, Trương Nhược Trần xuyên lấy một thân áo trắng, rất có phong độ, trực tiếp hướng chân lý thần điện tầng thứ ba bước đi. Nghiêm Thế Cử hướng Phong này truyền âm, nói, Trương Nhược Trần nhất định đã nhận được chân lý áo nghĩa. thật là làm cho người hâm mộ. Phong này nhìn chằm chằm hắn liếc, nói, người tốt nhất hay vẫn là không cần có ý khác. Trương Nhược Trần là một cái tương đương đặc thù nhân vật. Đạo gia cùng Phật môn đều đang ngó chừng hắn. Sau lưng của hắn, càng là có Nguyệt Thần cái này nhất tôn đại thần. Người này liên lụy rất lớn. Không phải ngươi trêu chọc được rất tốt. Nghiêm Thế Cử cười cười, nói, sư tôn đều rơi xuống lệnh cấm. Ta nào dám có ý kiến gì không? Có rất ít tu sĩ có thể đến chân lý thần điện tầng thứ ba. Tại đây cũng tự lộ ra tương đương quạnh quẽ. Trông coi chân lý thần điện tầng thứ ba chính là một vị áo xám lão già. Thoạt nhìn 70-80 tuổi bộ dạng, mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, lộ ra tuổi già sức yếu. Trương Nhược Trần tại trên người của hắn cảm thụ không đến một tia thánh khí chấn động. Thế nhưng mà, càng là như thế, mới càng là đáng sợ. Bởi vậy nhìn thấy hắn, Trương Nhược Trần là lập tức khom mình hành lễ. Áo xám lão giả cẩn thận dò xét Trương Nhược Trần, gật đầu cười, không tệ, không tệ, trẻ tuổi như vậy có thể đi vào chân lý thần điện tầng thứ ba. Quả nhiên là tương đương hiếm thấy, nếu như ngươi là chân lý thần điện đệ tử, lão phu nhất định phải thu ngươi làm đồ đệ. Tình huống của ngươi, phong này cái nhà đầu kia đã truyền âm cáo chi lão phu. Ngươi đã là bằng hữu của nàng, lão phu ngược lại là có thể nói cho ngươi biết một ít tiểu tri thức. Có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Trương Nhược Trần mừng rỡ, vội vàng nói, đa tạ tiền bối. Nghe xong áo xám lão giả một ít giảng giải về sau, Trương Nhược Trần đi vào một cái kim loại đại môn bên ngoài. Đẩy cửa ra, đi vào chân lý thần điện tầng thứ ba. Tổng cộng có 888 tòa tiểu thế giới. Trương Nhược Trần đi vào trong đó một tòa tiểu thế giới về sau, trước mắt là rộng lớn khôn cùng xích màu vàng đại địa. Bùn đất, hạt cát, thạch đầu hội tụ cùng một chỗ, lộ ra không khí trầm lặng, nhìn không tới một tia sinh cơ. Không có phong, không âm thanh âm, cái này tòa tiểu thế giới tĩnh được đáng sợ. Trương Nhược Trần thậm chí có thể nghe được máu của mình tại trong mạch máu lưu động thanh âm. Trương Nhược Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm cùng ma âm đều hoán đi ra. Nói ra, chân lý chi đạo, ngay tại trong đất bùn. Đây là trước vị tiền bối kia nói. Các ngươi đi tinh tế lý giải cùng cảm ngộ. Tiểu thế giới trong đại địa tương đương rộng lớn. Rất nhiều địa phương hình dạng mặt đất kết cấu đều không giống với. Có hình thành cao ngất ngọn núi. Có hình thành thật sâu hạp cốc. Có hóa thành sa mạc, có rồi lại là một khối khối cự thạch hội tụ thành vùng quê. Trương Nhược Trần tốn hao 3 ngày thời gian, đi khắp tiểu thế giới mỗi một nơi hẻo lánh, mới là nhen nhóm cầu vồng hóa đằng, tại một mảnh trong sa mạc, bắt đầu tìm hiểu cùng tu luyện. Lục đại thánh hồn, như cũ là phân ra một nửa, dùng để tìm hiểu kiếm đạo. Thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, thời gian cực nhanh, rất nhanh nửa năm qua đi. Trương Nhược Trần dưới thân sa mạc hóa là một cái tuyền qua, xoay tròn được càng lúc càng nhanh. Hạt cát giống như tường thể đứng thẳng đứng lên, đưa hắn bao khỏa tại trung tâm. Như vậy trạng thái suốt rằng co một tháng. Một ngày nào đó, Trương Nhược Trần trong miệng nhẹ niệm một tiếng, đất không phải đất, không có vật gì, xôn xao, đầy trời cát vàng, tại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà ngay cả phía dưới sa mạc, cũng đều biến mất, biến thành một mảnh màu vàng nâu khí vân, đại địa biến mất không thấy gì nữa, bên trên cùng xuống, đều là bầu trời, cái này là hậu thổ tiểu thế giới tầng thứ nhất cảnh giới. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, suy tính một phen, phát hiện mình đã tu luyện 7 tháng, lập tức lại càng hoảng sợ. Trong nội tâm cảm thán, chân lý thần điện tầng thứ 3, quả nhiên là so tầng thứ 2 khó hơn nhiều. Đương nhiên, hắn hiện trong người chân lý quy tắc, đã đạt tới 19.683 nói. Loại này tiến bộ, nhưng lại tương đương khủng bố. Ầm ầm, một quyền đánh nữa đi ra ngoài, bộc phát ra 6 lần lực lượng. Trương Nhược Trần tâm tình thật tốt, thầm nghĩ, ta đại khái còn có 5 tháng thời gian tu luyện, tranh thủ đem chân lý chi đạo lại đề thăng một ít. Cũng không biết có thể hay không hiểu được hậu thổ tiểu thế giới tầng thứ 2 cảnh giới. Hiểu được hậu thổ tiểu thế giới tầng thứ 2 cảnh giới. Có thể bộc phát ra gấp 7 lực công kích lượng. Căn cứ phong này theo như lời. Toàn bộ chân lý thiên vực. Không kể cả chân lý thần điện thần truyền đệ tử. Có thể đạt tới cảnh giới kia tu sĩ. 5 ngón tay tính ra không quá được. Thư hữu chia sẻ một chương tiểu hắc đồ, có chút ý tứ, các vị thư hữu muốn nhìn một cái tiểu hắc đến cùng là cái dạng gì nữa trời sao? Vi Tín tìm tòi công chúng số, phi thiên cá, hồi phục, tiểu hắc, là được, cách chương.